Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 58. Cục cơm nắm bữa trưa đó rồi của ai người đó ăn, và muốn ăn lúc nào tùy ý. Nhưng quả thật, lính thích ngủ nhiều hơn ăn. Bữa trưa đó gần như bỏ. Một đại đội 4 vọng gác thay nhau, còn lại trùm võng ngủ lăn quay hết cả. Chỉ có mấy thằng anh nuôi lúi húi đun nấu. Chúng nó cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng xong việc, rồi cũng cố bớt chút thời gian kiếm giấc ngủ, cho lại sức, chuẩn bị cho hành quân đêm nay. Khoảng 3-4 giờ chiều đã có lác đác anh em dậy rồi. Vài người chăm chỉ, có chút máu cải thiện, đã lần mò ra bờ suối kiếm ít măng tre chuẩn bị cho bữa chiều. Măng vùng này mùa này rất nhiều, có người đi một lúc đã ôm về cả măng rừng, măng tre gai hay loại măng khác rất dễ ăn, không đắng không chát. Về chỉ cần bẻ ra, bóc vỏ cắt lấy chỗ non, còn lại bỏ. Thái nhỏ xào với thịt hộp là có cái cải thiện tuyệt vời rồi. Cẩn thận hơn, luộc qua một nước khi măng còn tươi, rồi chắt bỏ nước đi, măng xào thì lại càng ngon. Đây là món đặc sản rừng duy nhất của vùng này. Tôi lính thành phố lần đầu vào rừng mùa mưa còn ngáo ngơ chuyện này lắm. Mấy anh người dân tộc thiểu số miền Bắc thì món này nhanh không gì tả hết. Cơm chiều xong, khoảng 6 giờ trời nhá nhem tối là chúng tôi lên đường. Anh Phượng đã nắm hết phương án tác chiến vùng này từ trên tiểu đoàn và cũng đã quán triệt tới từng chiến sĩ trong đại đội 2. Từ đây bắt đầu có nhiều địch. Theo tin nhận định từ cấp trên xuống, địch thành lập 2 sư đoàn từ bên kia biên giới Thái Lan và đã xâm nhập vào nội địa Campuchia theo hướng này. Chúng ta sẽ không loại trừ có những trận đánh lớn tại đây với lực lượng địch. Yêu cầu lính giữ tuyệt đối nghiêm kỷ luật và đề cao cảnh giác, tránh coi thường xem nhẹ địch. Một đêm luồn sâu tiếp theo, giống như những đêm trước, đường vẫn khó đi như vậy. Lính lầm lũi bước trong đêm, lúc mưa to, khi mưa nhỏ, lúc tạnh. Và mưa là chuyện của trời, lính không quan tâm. Lúc trời gần sáng thì anh Hồng vượt lên đầu hàng quân, nhắc nhở anh em gần đến mục tiêu rồi, cẩn thận. Trời sáng dần, chúng tôi mới biết là đã vào đến gần sát chân núi. Dãy núi chắn ngang trước mặt một khoảng thâm sì khi trời mới tang tảng sáng. Rừng sát núi đá thưa hơn nhưng lại nhiều cây dại với tre gai. Suối nhiều hơn bên ngoài với những lạch nước chảy từ trên núi xuống tạo thành những khe chảy không to nhưng cũng không nhỏ. Có chỗ khá sâu, lính phải đi lòng vòng tìm cách vượt qua. Nhìn thì thấy núi sát tận mặt mình đấy, nhưng muốn đến gần cũng đi còn mệt mới tới nơi. Đội hình tiểu đoàn 7 dàn hàng ngang càn vào phía dãy núi. Các đại đội bộ binh đã vào vị trí. C2 bọc rộng về hướng cánh phải của đội hình, tiểu đoàn bám sau C2. Còn các đại đội khác cua rộng một nửa vòng tròn tới sát chân núi, hất ngược lên theo sườn dãy núi và có lẽ chuyển về hướng Bắc. Phán đoán vậy thôi, chứ khi đó chúng tôi không có bản đồ địa bàn gì đâu. Chúng tôi càn như vậy khoảng 3 km nữa dọc theo núi thì bất chợt nhóm trinh sát đi đầu chạy tụt trở lại báo phía trước có địch. Toàn đội hình D7 dừng lại. Lúc này anh Hồng vượt lên nắm tình hình, kéo theo cả anh Phượng và tôi. Từ xa, theo tay chỉ của trinh sát, mắt lờ mờ nhìn về phía trước, xa lắm, có mấy cái lán bằng lá thì phải. Trinh sát khẳng định có bóng người từ trước đó. Lệnh của Dư Trưởng Hồng là cho tất cả các xe bộ binh thông tin vô tuyến lên máy, báo hại bọn truyền đạt và liên lạc phải chạy bộ qua các đại đội, báo cho lính thông tin biết mở máy lên. Thời đó, pin cho PRC-25 Zin của Mỹ đã khan hiếm lắm rồi. Dùng pin con ó một cục to tướng treo buộc ngoài máy. Dùng loại pin này vừa ít thời gian sử dụng, vừa cồng kềnh khó mang vác. Ngay lính thông tin vô tuyến cũng có những hợp đồng lên máy để tiết kiệm pin. Chỉ khi nào lính bộ binh nổ súng mới được bật máy. Trong trường hợp cần thiết sẽ có liên lạc hay truyền đạt vận động tới báo, lúc đó mới mở máy. Đúng đánh nhau kiểu con nhà nghèo, vất vả thêm, chỉ vì thiếu thốn phương tiện kỹ thuật. Anh Hồng rất nhanh lệnh cho C2 mở rộng đội hình về hướng cánh phải, triển khai đội hình thật nhanh, cố gắng đưa cao đội hình lên hơn mấy cái lán cây kia. Khi nào vào vị trí đó thì điện báo về, còn các đại đội khác nằm yên chờ lệnh. Đại đội 2 chúng tôi vận động ngay sau đó. Gọi là đại đội 2 cho đúng vậy thôi, chứ chưa tới 25 con người. Vì cối 60 nằm lại, chỉ có 3 trung đội bộ binh và khẩu đại liên vận động lên. Lúc này, anh Thi qua làm A trưởng khẩu đội đại liên này, và cũng là lần đầu anh Phượng xua quân xung trận. Chúng tôi di chuyển về bên trái đội hình, rồi cắt thẳng lên khoảng 300 mét nữa, thì về báo cho dê bộ. Đội hình triển khai phục kích, đón lõng địch rút chạy về hướng này. Chỉ khoảng 10 phút sau, tiếng súng nổ gian hướng trong núi. Âm thanh tiếng nổ vọng lại sau khi đập vào núi đá nhức tai. Anh Phượng lúc này xua quân ép sát đội hình vào, càn về hướng địch, thúc các trung đội bám nhau lên cho đều đội hình. Tiếng anh the thé, quát tháo, tay vung vẩy khẩu K-54 lùa lính lên, khiến tôi và thằng Hùng thông tin phải luôn bám sát. Hướng C2 chúng tôi bắt đầu nổ súng. Địch sau khi bị đánh đã bỏ chạy về hướng chúng tôi. Chúng vấp ngay về thế gọng kìm cánh phải này. Vài thằng bị bắn gục ngay từ loạt đạn đầu. Số còn lại hốt hoảng tạt trái chạy một đoạn thì bị anh em truy đuổi hạ nốt. Hướng C2 hạ được 5-6 thằng lính post. Chỉ ít phút sau, lính chúng tôi đã chiếm vị trí mấy cái lán lá. Ở đây địch có khoảng một trung đội trên chục thằng, bị diệt gọn gần như không thoát thằng nào. Một thằng bị bắt sống. Lúc súng nổ gian trời, nó sợ quá nằm bẹp sát đất không dám cựa quậy, chờ lính ta nhảy vào tóm sống. Những thằng bỏ chạy về các hướng bị các đại đội bộ binh gặp thì đều bị hạ sạch. Còn có thằng nào chạy thoát không thì chúng tôi không rõ. Thằng bị bắt sống cũng lớn tuổi rồi, khoảng trên 30 tuổi, mặt mũi khắc khổ. Và một điều rõ nhất, từ thằng sống đến thằng chết là chúng nó gầy gò xanh xao lạ kỳ, hố mắt sâu hoắm, da mặt bám đến tận sọ và phản ứng lờ đờ. Thì ra bọn này đói. Chúng đói cơm nhiều ngày rồi, toàn phải ăn củ rừng và măng. Thiếu chất, người chưa chết đói đã là may. Một cuộc khai thác tù binh ngay sau đó. Lúc này lính tiểu đoàn 7 nhiều người biết tiếng ca bập bẹ, chưa nói được nhiều nhưng cũng đủ để hỏi lính post: súng mày để ở đâu? Ở đây làm gì? Vân vân. Cái thằng tù binh kia chẳng cần phải đánh hay tra tấn làm gì cho mệt, nó khai tuốt tuần tuột những gì nó biết. Thì ra đây là một nhóm địch được cài lại trông nom kho vũ khí. Mấy cái lán kia là các kho vũ khí được chôn phía dưới rồi làm lán lên trên. Lúc đầu có vài thằng thôi, nhưng một số mới đây chuẩn bị nhận súng đạn mang về. Chúng chưa kịp lấy vũ khí thì bị chúng tôi tiêu diệt. Lệnh của anh Hồng cho đào lên ngay những cái hầm chôn vũ khí đó. Chúng tôi chắc mẩm phen này nhiều súng tốt lắm. Ai ngờ khi đào lên toàn súng vớ vỉn CKC với AR-15 cũ rích. Lính vận tải D7 moi lên hàng đống to. Công tác này mất cả buổi sáng mới xong. Chúng tôi tranh thủ làm một giấc ở cánh rừng bên phải đội hình. Chiều hôm đó chúng tôi có lệnh cho phép đốt bỏ đống vũ khí này. Đốt là phải, ai hơi sức đâu mà khiêng ra ngoài cái đống sắt vụn, toàn vũ khí vơ vẩn. Thêm ở Pol Pot hùng hồn tuyên bố Am Leng là căn cứ chiến đấu lâu dài, Nông Penh 2. Trước khi đem chôn giấu, chúng cũng cẩn thận dầu mỡ đàng hoàng. Vì vậy chúng tôi mới có cái để đốt. Củi chất cao dù ướt nhưng lấy mỡ ra đốt được đống củi to, rồi ném hết súng vào đống lửa. CKC bắn gỗ cháy ngay, AR-15 bắn nhựa hay phíp gì đó quăn queo lại. Đống lửa mỗi lúc mỗi to, vì anh em lấy củi về ngày mỗi nhiều. Thép súng gặp lửa nhiệt độ cao biến dạng, không còn nhận ra là những thứ từng dùng để giết người nữa. Thằng tù binh bị trói ngồi đó, mắt lơ láo nhìn chúng tôi. Nó không có một chút thái độ nào là biểu hiện sợ sệt hay lo lắng. Với nó, cuộc sống hiện tại hay đã chết rồi có khác gì nhau? Thực ra nó cũng đã chết từ 6 tháng trước cùng với cái chế độ ăn ca của nó rồi. Cuộc đời này đôi khi con người ta không tự quyết định được sự đúng hay sai. Kẻ quyết định con đường đi đúng hay sai của thằng lính lại là người khác chứ không phải bản thân nó. Nó từng là chiến sĩ cách mạng giải phóng quê hương đất nước của nó, và cũng từng là kẻ tay sai cho một chế độ diệt chủng đưa dân tộc nó đến con đường diệt vong. Nó không đủ dũng cảm để bước ra khỏi vòng quay đó, cho đến hôm nay nó là kẻ chiến bại. Những ngày tiếp theo, đơn vị tôi càn quét dọc theo dãy núi đó ngược lên hướng Bắc. Những trận đánh lẻ tẻ vẫn diễn ra hàng ngày. Địch ở đây không tập trung đông mà chỉ là những toán nhỏ lẻ, 5-3 thằng. Chúng đói lắm, thằng nào cũng da rẻ vàng ệch, gầy nhom, vác cây súng AK chạy không nổi, phản ứng chậm chạp. Lúc này, theo tin chúng tôi được biết, cả tiểu đoàn 7 dồn hết lực lượng về đây càn quét để tiêu diệt hoặc bắt sống bằng được Tà Mốc, tư lệnh quân khu Tây Nam của Pốt, mới từ Thái Lan trở về xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài trên đất Campuchia. Từng vị trí, từng vùng đất trong núi rừng Tây Nam nằm dưới sự kiểm soát của lính Việt Nam. Vì là lính cấp dưới nên chúng tôi không nắm rõ là đơn vị nào đang ở khu vực nào trong khu vực rừng núi Am Leng rộng lớn này. Trung đoàn 209, các tiểu đoàn khác như D8, D9 cũng thu được những kết quả đáng kể. Trên đường hành quân, các tiểu đoàn trong trung đoàn chúng tôi gặp nhau luôn. Chúng tôi lúc đó chỉ nghe nói trung đoàn 141 cũng đã ở trong Am Leng từ khi họ đi phối thuộc cùng sư 9, còn trung đoàn 165 thì không mấy khi gặp họ, nghe đâu họ đi phối thuộc cùng những đơn vị khác ở khu vực khác. Một chuyện đáng tiếc đã xảy ra giữa D7 và D9 chúng tôi trên đường hành quân vào trưa hôm đó. Buổi sáng, chúng tôi hành quân vào trên con đường đất len lỏi trong rừng. Vì là đường cũ nên cây cối mọc sát đường, cành lá phủ cả ra. Khi lên cách ngã ba Am Leng trong khoảng 20 km, lúc đó đã gần vào đến dãy núi Uran, thì gặp D9 cùng hành quân trên một hướng. Hai tiểu đoàn đi cạnh nhau, lính tráng tranh thủ tìm đồng hương bạn bè. Khi ngồi nghỉ chân thì túm năm tụm ba lại, chuyện trò tâm sự. Khi đơn vị nào có lệnh hành quân thì vội vã chia tay, ai về đội hình đơn vị đó. Lúc đó, địch lẻ tẻ ở đây nhiều, từng tốp, cả bị bắt sống lẫn tiêu diệt. Nhiều kho súng của địch bị lôi lên sau khi khai thác tù binh. Cũng không cần đánh đấm làm gì cho mệt xác, nhiều thằng nhìn nó có lẽ đấm một quả là nó chết luôn, khỏi cần bắn tốn đạn. Chỉ cần giơ cục cơm nắm ra trước mặt rồi hỏi: "Vũ khí chúng mày chôn ở đâu? Khai ra tao cho ăn cơm." Chỉ cần từng đó thôi thì bao nhiêu súng đạn ở đâu mà nó biết, nó sẽ khai ra tuốt tuột. Với chiến thuật khai thác tù binh kiểu giơ cục cơm, D7 chúng tôi thu về không nhớ là bao nhiêu hầm vũ khí. Ở đây toàn súng mới, có cả DKZ-75, DKZ-82 và 12L8 của Trung Quốc sản xuất. Những kho đạn, hầm đạn moi lên cả ngày không hết. Những chuyến xe của sư đoàn trở ra vài ngày đống vũ khí đạn dược thu của địch. D7 đi tới đâu diệt địch tới đó, xác chúng để lại lộ thiên bốc mùi không thể tả hết. Những nhóm dân ca bị lùa theo chúng hơn nửa năm nay vật vờ trong rừng như những bóng ma. Đây là nguồn nhân lực lâu dài cung cấp lương thực thực phẩm cho lính Pốt, cũng đói kinh khủng. Họ chết đói rất nhiều trong những dãy nhà tạm trong rừng. Khi chúng tôi đến, nhanh chóng phân loại dân, đàn bà trẻ con, rồi cho họ gạo cùng chỉ đường cho họ đi ra vùng giải phóng. Thanh niên hoặc vẫn còn tuổi có thể cầm súng thì bắt giữ, thậm chí trói lại, gửi lên cấp trên đưa vào diện lính Pốt cần cải tạo. Càng vào sâu trong rừng, dân càng ít. Lúc này, cách ngã ba trong của Âm Lang 20 cây số, còn lại toàn là địch cả. Cũng chỉ có địch mới chui sâu vào rừng đến như vậy. Lúc này tôi để ý đến, mỗi khi đến lòng suối nào đó đều thấy có rất nhiều củ gì đó dẹt dẹt, to cỡ bằng lốp xe ô tô con, nhỏ bằng lốp xe máy Vespa, màu trắng đục ngả vàng, được ngâm dưới lòng suối. Lúc còn càn bên ngoài vùng Am Leng, tôi đã thấy loại củ này trong lòng suối, song vẫn thấy ít, nhưng vào đây thì thấy khá nhiều. Thì ra đây là củ cây vạn tuế. Cây vạn tuế lá xanh sẫm hơn cây thiên tuế vùng này rất nhiều. Nhiều cây to bằng thùng gánh nước, với lá dày, nhiều lá kim nhọn, vẫn thường chọc ngang tầm mắt chúng tôi trên đường hành quân. Lính Pốt đào cái củ như bánh xe đó lên, rồi đẽo vỏ ngâm dưới suối, nghe nói cả tháng trời, rồi vớt lên thái mỏng từng lát phơi khô, hoặc cho vào nồi nấu thành thứ bột sền sệt, ăn thay cơm. Dân cũng phải ăn như vậy, và nghe nói ăn thứ củ này chát lắm. Sau này tôi thấy cây vạn tuế dùng làm cây cảnh tại Hà Nội, Sài Gòn bán rất đắt, cây thiên tuế rẻ hơn. Củ vạn tuế mãi đến năm 1981 chúng tôi vẫn thấy lính Pốt khai thác dùng làm lương thực. Chắc là chất dùng nuôi cơ thể con người ở củ vạn tuế không có là bao nhiêu, nên lính Pốt và dân ca bị lùa vào đây mới đói như vậy. Khi hai tiểu đoàn chúng tôi đã vào sâu trong rừng Am Leng rồi gặp nhau, sáng hôm đó mỗi đơn vị một hướng theo lệnh của trung đoàn 209. Bên D7 có anh Hồng Dê trưởng, là người rất giỏi về địa bàn. Anh luôn dẫn chúng tôi đi đúng mục tiêu nhất, đỡ tốn sức lực của binh sĩ nhất. Và cũng sau trận càn quét truy đuổi tà mốc thì tiếng tăm Dê trưởng Hồng D7 khá nổi tiếng trong trung đoàn. Lính chúng tôi luôn có một niềm tin ở người cán bộ chỉ huy nhiều kinh nghiệm và thường hay nói đùa. Đi tác chiến với ông Hồng thì lính nhắm mắt lại mà đi, không sợ anh ấy dắt mình đi lạc đường. Nhưng bên D9 thì nổi tiếng Dê trưởng Hiến chuyên dắt lính đi tác chiến lạc đường trong rừng, khiến nhiều phen lính D9 giờ khóc giờ cười vì bị dắt đi lung tung cả. Ngay trên e bộ, nhiều lần phải tốn không biết bao nhiêu thời gian thông tin chỉ đường cho ông Hiến này. Lính D9 đặt tên cho anh Hiến Dê trưởng của mình cái tên Hiến Đậu Phụng Đường, và cái tên ghép đó nhiều năm nay vẫn theo anh ấy cho đến tận bây giờ. Mỗi khi lính trung đoàn 209 gặp nhau mà nhắc lại chuyện cũ, thế nào cũng liên quan đến ông Hiến Đậu Phụng Đường. Theo nhận định của lính chúng tôi, hôm đó hai tiểu đoàn D7 và D9 vô tình gặp nhau trên đường hành quân này cũng do ông Hiến Đậu Phụng Đường cả thôi, chứ anh Hồng dắt lính D7 đi lạc vào đường của D9 là chuyện khó có thể xảy ra. Sau khi lính hai tiểu đoàn trong trung đoàn 209 chia tay nhau đi, khoảng đến tầm 11 giờ trưa thì bỗng giữa đội hình D7 có tiếng súng nổ, không nhiều lắm, vài loạt trung liên RPD và mấy loạt ngắn AK quật ngang đội hình hành quân của chúng tôi. Ngay lập tức, toàn đội hình hành quân D7 tản rộng ra, chiếm lĩnh những vị trí địa lợi nhất để có thể chuẩn bị chờ lệnh triển khai đội hình tác chiến. Sau đó thấy im lặng khá lâu, vì lúc này tôi đi phía trên đầu đội hình C2, rồi thấy tiếng ồn ào mỗi lúc một to, tiếng anh em cãi nhau inh ỏi, văng tục chửi bậy tùm lum. Lúc đó trên máy thông tin PRC29, thằng Hùng đã lên máy liên lạc về dây bộ thì được biết tiểu đoàn 9 đã đánh nhầm phải đội hình tiểu đoàn 7 và quân ta đã chiến thắng quân mình, không ai bị thương cả, hy sinh 3 đồng chí, 2 người của C5 hỏa lực 1 và 1 thằng của dê bộ. Lính dê 7 tức hộc máu mồm ra, ông ngát C trưởng C5 của dê 7 lồng lộn đòi vác súng ra tử hình thằng nào bên dê 9 bắn chết lính của ông ấy. Thì ra mấy thằng lính mới của dê 9 trên đường hành quân thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc thế nào, thoáng thấy bóng người là nổ súng, không cần biết địch ta, làm chết oan mấy thằng lính D7 chúng tôi. Hỏi nó thì nó nói rằng tưởng đó là lính Pốt, vặn lại. Lính Pốt mà mặc đồ xanh lá cây à? Thì nó nói mấy ngày trước đánh nhau với một bọn Pốt cũng mặc đồ xanh lá cây như mình. Ừ, đúng thế thật. Mấy ngày trước chúng tôi cũng hạ mấy thằng Pốt mặc đồ xanh lá cây như quân ta. Sau khi giải quyết xong chuyện tử sĩ bất đắc dĩ do nhầm lẫn, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Lính D9 đi trước, nhìn chúng nó đi ngang qua đội hình D7, nhiều thằng vẫn còn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra khi đi ngang sát tử sĩ D7 nằm đó. Anh Lạnh B trưởng thông tin lính D7 ức quá, nhảy lên đánh cho mấy thằng kia một trận rúi rụi giữa đường, tội vô ý trước nỗi đau xương máu của đồng đội. Cũng trong thời gian này, chúng tôi biết một tin khá nóng sốt. Trong một trận càn quét phía sâu trong rừng Am Leng, bên trung đoàn 141 bắt sống được một nhóm lính Pốt. Trong số tù binh có một thằng mặt mũi khá già dặn, sau khi khai thác xong cũng nghĩ nó là thằng lính già vớ vẩn trong nhóm lính Pốt bị bắt, nên giao xuống cho anh nuôi, bắt nó gánh nước nấu cơm hoặc làm những việc vặt. thấy nó hiền như con cún, chăm chỉ dưới sự dạy bảo chỉ huy của nhóm anh nuôi nên ít người để ý. Khi khai thác, hỏi chúng nó: Tà Mốc là thằng nào? Hiện nay nó đang ở đâu? Chúng nó khai: Tà Mốc đi phía trước, có một nhóm lính Pốt bảo vệ. Thế là cả đơn vị dồn hết lên tuyến trước truy đuổi Tà Mốc. Khi bắt được nhóm lính Pốt phía trước thì hỏi: Tà Mốc là thằng nào? Lính Pốt lại khai: Tà Mốc là cái thằng đi ở đằng sau. Thế là điện từ trung đoàn 141 về tuyến sau: Giữ chặt mấy thằng tù binh lần trước, trong số đó có thằng Tà Mốc đấy. Thì ôi thôi, cái thằng hiền như con cún con đó chính là thằng Tà Mốc. Mấy hôm nó gánh nước nấu cơm, đó là ngụy trang che mắt lính mình, rồi thừa cơ trốn mất cùng mấy thằng cận vệ của nó. Lính sư đoàn 7 chúng tôi hướng Am Leng bị dồn hết lên hướng này truy đuổi Tà Mốc. Chỉ vì một chút sai sót nhỏ mà chúng tôi để sổng mất thằng tướng tư lệnh quân khu Tây Nam Ca, khiến nhiều năm sau nhiều đơn vị phải vất vả với nhiều hy sinh để truy tìm tiêu diệt nó. Nhiều trận tưởng rằng đã bắt sống nó trong tầm tay, vậy mà nó vẫn chạy thoát. Chắc khi đó thằng này chưa hết số nên nó luôn lọt lưới. Kể cả sau này khi nó đã bị cụt chân do đạp phải mìn, vẫn luôn có thằng cõng nó trên lưng chạy, và khoảng trên chục thằng bảo vệ nó khi gặp những đơn vị lính tình nguyện truy đuổi. Nhiều bãi phân voi của nó bỏ lại trên đường hành quân mới nguyên mà chúng tôi truy đuổi không bắt được. Và sang tháng 3 năm 1981, lính C2 chúng tôi thêm một lần nữa để Tà Mốc chạy thoát khỏi tầm tay của mình. Từ đó chúng tôi không bao giờ gặp Tà Mốc nữa. Giá như ngày đó chúng tôi có đủ thông tin về Tà Mốc như ảnh của nó, xuống tới tận từng đại đội, máy móc thông tin tốt hơn, thì chắc chắn thằng tướng tư lệnh quân khu Tây Nam Ca sẽ bị bắt sống hoặc bị tiêu diệt từ lâu rồi, và cuộc chiến tranh này sẽ được rút ngắn đi nhiều thời gian. Ngày mai, những trận càn quét trên sườn núi của dãy Uran vùng Tây Nam Campuchia, bắt liên lạc cùng lính sư 9 trên đỉnh Uran, rồi vòng qua vườn sắn quay lại Kim Ri. Những ngày tháng gian khổ đó, chạy suốt mùa mưa, năm đó quanh quẩn với Am Leng, lính D7, đặc biệt là C2 chúng tôi, đã bắt đầu có người nhiễm bệnh sốt rét rừng. Sức khỏe binh sĩ đã bắt đầu tụt xuống bởi những trận càn quét liên miên, vắt tới cạn kiệt sức lực, cùng với thiếu ăn thiếu ngủ. Với chúng tôi, không còn máu của những trận đánh ác liệt, nhưng nước mắt những người lính đã bắt đầu tuôn rơi. Sau vụ lính D7 bị đơn vị bạn đánh nhầm thì đội hình D7 chúng tôi tiếp tục hành quân. Kinh nghiệm có rồi, cảnh giác ngay với chính cả quân ta ở khu vực này. Địch cũng có một số ăn mặc giống như lính ta, quần áo màu xanh lá cây. Chỉ khác, trên cổ hay đầu chúng luôn có chiếc khăn cà ma. Bởi vậy chúng tôi ra lệnh chỉ được nổ súng khi phát hiện chính xác đối phương có khăn cà ma trên đầu. Nếu không thấy có khăn cà ma thì chỉ được phép bắn chỉ thiên bắt liên lạc. Lúc đó, tín hiệu bắt liên lạc nhận ra nhau thay đổi từng ngày. Và theo tôi nhớ, có ngày tín hiệu đó cộng lại bằng 7. Bắn phí đạn quá. Có lần chúng tôi hành quân gặp nhau, đi cách nhau một khoảng nhỏ. Phía cuối đội hình tiểu đoàn nhóm đi sau, hai đơn vị gặp nhau nói chuyện ồn ào. Vậy mà nhóm đi đầu thấy lính mình rồi đấy. Thấy rõ cái mũ cối với cái ba lô xanh trên lưng thằng lính đơn vị kia, biết nó là quân ta rồi, vậy đấy, nhưng vẫn phải bắn vài phát cho nó biết để bắt liên lạc với mình. Chẳng phải sợ mình bắn nhầm chết nó, mà sợ nó ngáo ngơ rồi bắn chết mình. Nhiều khi chỉ vì chuyện bắt liên lạc này mà nổ súng ầm ĩ cả. Khi thấy thằng lính đơn vị kia, thấy anh em bên đó rồi, thế là hai thằng cùng bắn bắt liên lạc hỏi bên kia. Gặp ngày, hợp đồng cộng lại bằng 4, vậy mà hai thằng bên đơn vị tôi cùng bắn cộng lại đã bằng 5 rồi, thì thử hỏi bên kia còn gì nữa để mà trả lời. Anh em bên đó họ không choảng cho vài quả cối 82 hay 60 hay mấy phát DKZ là may lắm rồi. Họ cũng thừa biết là quân ta với nhau thôi. Sau vụ bắn nhầm nhau, họ cũng rút kinh nghiệm như mình. Lúc đó anh Phượng ra lệnh: khi gặp đơn vị bạn hay khi cần bắt liên lạc với đơn vị bạn, nghiêm cấm lính bắn bắt liên lạc lung tung. Nhiệm vụ này giao cho thằng liên lạc C2 làm công tác để tránh bắn chồng chéo lên nhau. Khi cần báo cho nó bắn bắt liên lạc. Từ đó tôi có thêm nhiệm vụ mới, chuyên bắn súng chỉ thiên bắt liên lạc với đơn vị bạn trên đường hành quân. Giá như ngày đó chúng ta có đủ máy móc thông tin liên lạc để có thể hỏi nhau khi cần thiết, thì chẳng phải bắn súng ầm ĩ kiểu này làm gì, vừa lộ đội hình, vừa tốn đạn bắn vu vơ. Càng vào sâu trong rừng Am Leng, đường càng khó đi, rừng rậm hơn, cây gỗ dầu là chủ yếu. Càng vào sâu, cây gỗ càng to, nhiều cây to đến 4 người ôm không hết, gốc ngọn cao tít phủ kín một khoảng. Những con suối mùa này nước chảy mạnh, và chúng tôi thường men theo suối mà đi. Vào gần trong núi đá thì thấy tiếng động ảo ảo mỗi lúc mỗi to, càng vào sâu càng thấy nhiều hơi nước bốc cao. Cảnh lính hành quân nặng đường dài mùa mưa, áo mưa áo tơi sột soạt, súng ống loằng ngoằng ướt như chuột từ đầu đến chân. Lúc nào nước cũng có thể trút lên đầu mình, giờ lại thêm cái bụi nước này nữa, ngắn ngẩm không gì tả được. Mùa mưa chẳng lúc nào thấy người khô ráo sạch sẽ được lấy một lúc, chân tay thì luôn nhợt nhạt như thằng chết trôi, nhìn chán lắm. Vào gần thì thấy tiếng động đổ ầm ầm, thì ra đây là một thác nước. Cái thác nước đổ xuống tạo thành con suối lớn từ độ cao, luôn trút hàng ngàn mét khối nước xuống những tảng đá to phía dưới. Nước tung lên những hạt nước nhỏ, mờ hết cả một vùng. Lính chúng tôi liên tục dùng tay quệt lên mặt, vì hơi nước bám vào mặt, tạo thành những giọt chảy trên mặt mỗi khi hành quân. Cái xứ sở này khắc nghiệt thật, nắng thì vỡ đầu vỡ óc, bói không ra giọt nước, hoa mày chóng mặt vì khát. Mưa thì thối đất thối cát mấy tháng trời, lúc nào cũng lép nhép bẩn thỉu ẩm ướt. Lính đơn vị chúng tôi toàn miền Trung và miền Bắc, lần đầu tiên tiếp xúc với mùa mưa như thế này, khó chịu thật. Ngay gần khu vực thác nước đó có ngôi chùa cũ đổ nát đến sát móng, tường đổ gạch vụn, còn nằm đó dấu tích của một ngôi chùa bị phá chứ không phải do thời gian. Tượng Phật, miệng rộng, mắt dài, tai to, chảy xuống tận vai, nằm lăn lóc trên mặt đất. Từ trên nhìn xuống lòng suối, ngay gần thác đó, một bãi đất bám theo lòng suối, lơ lửng triền đồi. Thấp thoáng vài mái tôn cũ với mấy gian nhà chẳng có tường vách gì cả, trống hơ trống hoác, ba bề bốn bên, vài cái bể bằng xi măng được xây tại đây, đầy áp nước chẳng biết là cái gì và để làm gì. Không một bóng người. Muốn đi xuống đó phải qua một cái dốc đứng nên chẳng ai buồn mò xuống làm gì. Chung quanh cây cối xanh dây dợ leo lằng nhằng bám bò trên con đường mòn đi xuống đó. Lính chúng tôi nghỉ giải lao vài phút ở đây. Vài thằng lính dê bầy vẫn thừa hơi nhặt những mảnh gạch đá xây dựng chùa cũ ném xuống dưới những mái nhà tôn kia. Còn tôi thì ngán ngẩm ngồi đó mà thở, lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành quân sắp tới. Lính tranh thủ kiểm tra bắt vắt ve rừng cho nhau. Đoạn đường mới đi qua sát bờ suối nhiều vắt quá, chúng ở những bụi cây, nhất là tre gai gần suối, cứ thấy hơi người đi qua là búng thân mình bám theo, rồi chui rúc vào cơ thể lính, hút máu cho đến khi nào no nê mới chịu nhả ra. Ve rừng thì to hơn con dẹp, với cái đít tròn như hạt đỗ đen, cái đầu bé tí, nó xé thịt mình chui cái đầu vào sâu trong lớp thịt mà sống ký sinh ở đó. Nếu ai biết thì dùng cái kim khâu hơ lửa cho nóng đỏ, rồi dí vào đít con ve rừng, nó nhả đầu chui ra. Nếu không biết mà dứt bỏ thì thôi rồi, vết thương đó mãi không lành ra. Đàn anh thì nói phải đủ 100 lần vẩy mới khỏi, vì cái đầu con ve với hai cái răng nó vẫn ngoạm vào da thịt mình, nó vẫn còn đó gây cho vết thương khó lành. Lính vạch quần vạch áo, bắt vắt ve cho nhau. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.